mà gã kia chạy đến trong trận thế của ta thật đúng là biến thái a. Dựa vào tốc độ siêu nhanh bay trên địa hành long không chút tiếp sức, thẳng đến 23 thước mới dừng lại đổi hơi thở. Mà 23 cuồng long kỵ sĩ đó tại trong nháy mắt đã bị giết, đều bị tế kiếm đâm vào mắt chạy đến đại não. Sau đó từ mũi kiếm phun ra một thiểm điện năng lượng, phá hủy hoàn toàn đại não mà chết. Tốc độ thật đáng sợ, kỹ xảo thật khủng khiếp a. Vần đạo lúc này thật sự giận dữ, 23 cuồng chiến sĩ chết đi, làm ta phẫn nộ đến cuồng điên. Vào lúc ta muốn động thủ, bên cạnh ta có một người càng tức giận hơn đã động thủ trước. Nộ chi kiếm thánh Tạp La, là tộc trưởng cuồng chiến bộ tộc, là số 1 số 2 tại trong 10 kiếm thánh trên đại lục. Như thế nào dễ dàng tha thứ người khác tại trước mặt mình chém giết tộc nhân cho được. Hơn nữa hắn còn nhận biết người đó là phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa. Hai người kia bình thường không có cơ hội gặp mặt nhau, bình thường bản thân đều ẩn giấu, cho nên tại giữa vạn quân, chỉ cần không động thủ thực sự, ai cũng biết không là ai. Nếu phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa biết Tạp La bên cạnh ta, tuyệt đối có giết hắn đi hắn cũng không dám kiêu ngạo chạy tới đây chịu chết như vậy. Bởi vì kiếm thánh cũng có cấp bậc hẳn hoi, kiếm thánh tuổi tương đối lớn, thực lực siêu phàm, mà thực lực phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa này là một tân kiếm thánh so với cha ta, kém hơn một chút. Hiện tại phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa đứng tại chỗ và cực kỳ xấu hổ. Hắn vốn muốn dùng thân thủ kiếm thánh khi dễ người khác, cũng không dự liệu trước người ta ác liệt hơn, đến đây là một kiếm thánh thâm sâu. Cái này giống như hắn khi dễ một tiểu hài. Từ, tại thời điểm đánh được 2-3 cái, đột nhiên phát hiện người ta là một đại nhân vật, thân lại bị ôm chặt bên trong, khiến cho hắn áp lực tâm lý, vừa mới giết xong 2-3 gã cuồng long chiến sĩ, có thể hao phí chút sức lực nào sao? Kia nói như thế nào cũng là cao thủ thân kinh bách chiến a. Lúc này, đúng là lực cũ của hắn đã hết, lực mới lại chưa sinh, vừa định tại trên địa hành long hít thở một hơi lấy sức. Thì Tạp La mang theo tràn ngập lửa giận giết tới. Tên gia hỏa này toàn lực xuất thủ uy mãnh như thế mà lần đầu tiên ta chứng kiến a. Một kiếm kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ kia, nó mang theo một khí thế kiên quyết u ám mà hoa lệ bổ tới. Phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa thân lại ở trong đó lại có cảm giác không thể địch nổi. Cái loại khí thế này tràn ngập cả không gian, cho hắn cái ấn tượng duy nhất là ta chẳng là gì cả. Phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa hoảng sợ, vì chính cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, hắn cũng mạnh mẽ bạo phát tuyệt học cuối cùng của hắn. Thanh kiếm trong tay đột nhiên nở rộ ra vạn điều ngân xà, bao vây tầng tầng lớp lớp đại kiếm kim sắc của Tạp La đang phách tới, điên cuồng cắn xé, như là muốn đem kiếm kia thôn phệ. Đáng tiếc, một kiếm kia thật sự quá cường đại, chém lên toàn bộ ngân xà thành thịt nát. Rốt cuộc cuối cùng hai thanh kiếm kia va chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng tròn sóng xung kích hướng bốn phía mà đi, làm cho cuồng long ở chung quanh bị thổi bay thất linh bát lạc. Nếu chỉ là người và người lại không biết có bao nhiêu người nằm xuống, mà phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa bị cổ lực lượng cự đại chấn cho bay đi, trực tiếp bay ra trận thế của ta, đứng ở giữa không trung búng ra hai ngụm máu, rơi xuống đám người đại quân ngoã nạp. Tạp La chỉ vẻn vẹn lắc lư vài cái liền yên tĩnh. Một người như mũi tên đã hết đà, một người vận sức chờ phát động, hơn nữa thực lực vốn chênh lệch mới tạo thành kết quả như vậy. Cái này cũng chưa tính phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa mạng lớn a. Hắn tại thời khắc cuối cùng mượn lực mà chạy, không có ngay đương trường bị Tạp La cắt hai nửa. Chẳng qua bản thân hắn cũng đã bị trọng thương, không thể chiến đấu được. Tạp La cho tới bây giờ cũng không phải là người thiện nam tín nữ gì. Tộc nhân tử vong sớm đã khơi dậy lửa giận hừng hực của hắn. Thân hình vừa đứng vững, lập tức mượn lực bật dậy. Đối phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa vừa mới đứng lên tiếp tục đánh tới. Người đứng tiên của quân cận vệ chặng đường ăn kiếm trước tiên. Một kiếm đánh ra còn mang theo đấu khí chấn bay 20 thước. Tất cả quân cận vệ đều bị kiếm khí sắc bén chém giết. Trong chốc lát chân tay của bọn họ tung bay đầy trời. Nhưng mà hắn từng bước đi lên, quân cận vệ ngã nạp lại bay vọt lên trời. Cảnh tượng như thế vẫn cứ mà tiếp diễn. Từng bước của hắn là 10 mạng người, máu huyết không dính y phục,

cũng khẳng định không cam lòng bị Thạch Nguyên Nhị Lang chê cười. Còn ước gì Thạch Nguyên Nhị Lang bị té đau hơn ấy chứ. Nhưng sau này quốc vương cha hỏi tới, chúng ta khai báo thế nào? Khóa Xa khó xử hỏi. Lão ca, ngươi không phải mới vừa phái ra mười mấy thám mã đưa tin cho Thạch Nguyên Nhị Lang các hạ sao? Ta nghiêm trang nói. Ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hiểu được. Cũng nghiêm trang nói. Đúng vậy, phái nhiều người như vậy đi đưa tin, đại khái có thể đưa đến sao? Cũng không nhất định. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa của Ngoã Nạp người ta. Thất công chúa lại là người khôn khéo như vậy. Nàng đánh lén người khác, có thể không nghĩ đến phong tỏa tin tức sao? Đại khái thám mã ngươi đến không được chỗ Thạch Nguyên Nhị Lang thì sao? Ta mỉm cười nói. Đại khái vì nguyên nhân này tin tức đưa đến không được, thật sự rất đáng tiếc. Long Thanh Vân và ta đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau cười lên ha ha. Ha ha. Khoa Xa thấy chúng ta đều như thế, còn có thể nói gì? Không thể làm gì khác hơn là cười khổ theo. Ai? Cười xong xuôi, Long Thanh Vân buồn bực nói. Lần này hắn cũng chỉ hơi xui xẻo, ta mới là tuyệt đối xui xẻo. Tổn thất lớn như vậy, ta làm sao khai báo đây? A, đánh thắng trận còn không muốn có tổn thất. Ta làm bộ kỳ quái hỏi. Thắng trận? Long Thanh Vân thét to. Nhân mã của ta tổn thất 8/9, cơ hồ toàn bộ bị diệt, đây còn nói thắng trận. Ta cho ngươi biết, Long Thanh Vân ta chỉ huy trận chiến đánh thành như vậy, liền cam nguyện bị xử phạt. Ngươi nếu bảo ta nói dối quân tình, ta chết cũng không làm. Vậy ngươi coi qua tổn thất bên thất công chúa chưa? Ta buồn cười nói. Thế nhưng, nhất định ít đến đáng thương. Long Thanh Vân bộ dáng nghiêm trang nói. Lão tử bại bởi nữ nhân như vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng ta phục, ta không bằng nàng. Từ giọng nói thành khẩn của hắn có thể nhìn ra hắn bị nhân gia đánh cho phục rồi. Ta giúp ngươi tính toán một chút. Ta cười nói, quân đội của nàng chết trận không dưới 20,000, thương tổn lần sau không thể tham chiến đã tính luôn trong đó. Chủ yếu nhất, số lương sĩ quan cao cấp của nàng thương vong gấp mấy lần ngươi. Làm sao thế? Khóa Xa kinh ngạc nói, nhân số thương vong so với ta đoán chừng coi như không sai lệch nhiều lắm, nhưng sĩ quan tại sao chết nhiều như vậy? Phác Lý tạp sĩ, ta nói ra một cái tên. Lập tức, một hắc y nhân vô thanh vô tức hiện ra trước ngựa của chúng ta. Ngươi tìm ta. Phác Lý tạp sĩ lạnh lùng nói, hắn là người của ta, không cần kinh hoàng. Ta xem Long Thanh Vân bọn họ cũng bị phương thức Phác Lý tạp sĩ hiện ra xuất quỷ nhập thần dọa sợ. Vội vàng giải thích. Sau đó nói với Phác Lý tạp sĩ. Nói một chút thành tích ngày hôm qua đi. Vâng, đại nhân. Tổng cộng đánh chết quan quân hơn 300 người. Quan quân cấp vạn phu trưởng 3 người. Thiên phu trưởng đại khái hơn 100. Còn lại ít nhất cũng là bách phu trưởng. Phác Lý tạp sĩ nói dứt khoát. Ha ha. Lợi hại chưa? Làm rất khá. Ta khích lệ nói. Không trách được ngày hôm qua đại quân Ngoã Nạp loạn như vậy. Dường như chỉ có 2 chi quân đội còn có tổ chức. Thì ra là ngươi giở trò quỷ. Long Thanh Vân ngạc nhiên nói. Ngươi thật sự cho là ta ngu ngốc đến trình độ dám dùng 2.000 người đi khiêu chiến 20,000 đại quân người ta. Ta buồn cười nói. Sau đó ta kỳ quái hỏi Phác Lý tạp sĩ nói. Hình như ta không bảo các ngươi giết những sĩ quan cấp vạn phu trưởng nhỉ. Làm sao còn giết 3 tên? Mục tiêu của bọn họ quá rõ ràng. Hơn nữa còn muốn tụ họp quân đội. Vì an nguy của đại nhân, ta chỉ có tự mình xuất thủ giết bọn họ. Phác Lý tạp sĩ nói. Đa tạ các ngươi. Ta nói cảm ơn. Thương vong của các ngươi như thế nào? Đã chết 12. Phác Lý tạp sĩ tức giận nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi làm sao không giống như tiếc hận, mà lại giống như là tức giận vậy. Ta nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ bị phe ta ngộ thương? Không phải. Phác Lý tạp sĩ vội vàng phủ nhận, do bọn hắn hồ đồ, tự chủ trương đi ám sát thất công chúa. Thật là ngu ngốc, ta cũng không có lá gan đó, bọn họ còn đi chịu chết. Tức chết ta, lá gan bọn chúng không nhỏ mà. Ta tức giận nói. mới vừa rồi ngươi cũng nhìn được. Bên cạnh thất công chúa người ta, quang pháp sư liền hơn 100 vị, còn một kiếm thánh bảo vệ, bọn họ có bao nhiêu? Không phải cho không người ta đồ ăn đấy sao? Ai? Phác Lý tạp sĩ thở dài không nói. Tộc nhân của hắn sau chiến loạn còn dư lại vốn không nhiều lắm, đến lúc này lại càng ít đi. Hiện tại một hơi rớt xuống 12 người, hắn so với ta còn đau lòng hơn nhiều. Được rồi, gọi người ngày hôm qua tham chiến trở về tu dưỡng, còn dư lại chút ít đi thăm dò tình báo là được rồi. Dù sao chúng ta cũng mau trở về nước. Ta cười cười nói, trở về mỗi người tìm vương tiên sinh lãnh 1.000 kim tệ tiền thưởng. Đây là thưởng thêm cho phần 12 người đã mất. Tạ ơn đại nhân. Phác Lý tạp sĩ tạ lễ xong, xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong một tia hắc ám cuối cùng. Thì ra sát thủ mà Lý Tạp Đa nói chính là bọn họ. Ngươi, có bao nhiêu người như thế? Long Thanh Vân hâm mộ hỏi. Bí mật. Ta tức giận nói, ngươi nên quan tâm một chút chuyện của mình đi. Có công lao này, ngươi có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi chứ. Nhưng đây là công lao của ngươi mà. Ta không thể nhận. Long Thanh Vân cố chấp. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh giặc có phải hay không? Ta hỏi. Đúng. Hắn hồi đáp. Vậy ngươi là chủ soái có phải hay không? Ta lại hỏi. Không sai. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy tại sao ta dưới sự chỉ huy của ngươi lấy được chiến tích thì không thể tính trên đầu ngươi đây? Ta cười nói. Nhưng mà ta không có chỉ huy ngươi. Rõ ràng là ngươi tới cứu ta cơ mà. Hắn ngây ngốc nói. Nhưng người khác không biết. Ngu ngốc. Ta mắng to. Người ở Long Gia đều ngay thẳng. Đầu gỗ như vậy cũng thật làm ta giận mà. Ta đang định nhồi vào đầu hắn một chút điểm. Khóa xa vội vàng lên tiếng. Chiến tranh chính là như vậy. Chúng ta thương vong mặc dù so với Ngoãn Nạp nhiều một chút. Nhưng quan quân bọn hắn thương vong thảm trọng. Hơn nữa chúng ta lại lấy ít đánh nhiều. Có thể lấy thành tích này cũng không tính là bại. Ngài nếu như nhận bại, không chỉ có các huynh đệ chúng ta chết vô ích, không chiếm được vinh dự, thể diện Chu Tước quân đoàn chúng ta để ở đâu, thể diện phụ thân ngài để ở đâu, dù là thể diện của quốc vương bệ hạ cũng cần chút quang mang mà. Khóa Sa nói, cho nên, quá trình chiến đấu lần này hẳn là như thế này. Quân ta trên đường tiến quân bị đại quân tiên phong thất công chúa đánh bất ngờ. Song phương kịch chiến một ngày đêm, quân ta ương ngạnh chống lại cuối cùng đánh bại quân địch. Phụng mệnh chiến lược rời đi. Sau đó, tướng sĩ Chu Tước quân đoàn quên mình anh dũng giết địch. Dưới trợ giúp của quân đội bạn cuối cùng giành thắng lợi, tổng cộng đánh chết hơn 10 vạn đại quân Ngoãn Nạp. Có thể nói là đại thắng huy hoàng. Ta nhổ vào. Ta cùng Long Thanh Vân chăm miệng một lời. Chó má gì hử. Rõ ràng là bị nhân gia đánh chạy. Còn thổi khí cái gì. Di chuyển chiến lược. Long Thanh Vân khinh thường nói. Lão huynh ơi. Ngươi giả giả thật thật. Cũng phải có chút điểm thật chứ. Ta buồn cười nói. Trong tay các ngươi có 5 vạn người. Có thể đánh lui 20 vạn quân Ngoãn Nạp liền đủ hoành tráng rồi. Còn diệt địch 10 vạn. Ngươi cho thuộc hạ thất công chúa là đậu hủ hà. Nói chi sao? Chỉ 3 vạn thú nhân lang kỵ binh là có thể dễ dàng giết chết toàn bộ các ngươi rồi. Điều này mà báo lên. Quốc vương hỏi ngươi. Các ngươi làm sao đối phó lang kỵ binh? Ngươi sẽ nói gì? Cái này. Khoa Sa mặt già đỏ lên nói. Người khác cũng đều khoa trương như vậy mà. Ngốc. Ta cười mắng. Thạch Nguyên gia Huyền Vũ quân đoàn có thể thổi ra như vậy, đó là vì chúng ta không rõ ràng lắm lực chiến đấu ở phương Bắc như thế nào. Hắn nguyện ý nói như thế nào thì là như vậy. Chúng ta không thể phản bác. Nhưng hiện tại là một chi kỵ binh có lực chiến đấu gần với Cuồng Long Thiết Kỵ của ta đó. Đây đều là chuyện tình ai nấy đều biết. Còn có thể thổi phồng sao? Vậy ngài nói làm sao báo đây? Khóa Sa hỏi ta. Phải nói. Thời điểm chúng ta bình an tiến quân, đột nhiên phát giác đại quân thất công chúa có xu thế bao vây chúng ta. Nhờ Phó Tổng Chỉ huy Long Thanh Vân anh minh lãnh đạo, cùng quân đội bạn phối hợp, thừa dịp địch nhân vây quanh chưa hoàn chỉnh, quyết đoán tìm một hướng đại quân Ngoãn Nạp đột phá, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tan nhánh đó, sau đó nhanh chóng thoát khỏi. Tổng kết diệt địch hơn 4 vạn người, quan quân cấp vạn phu trưởng 3 người, cũng làm rối loạn ý đồ hiểm ác của thất công chúa bao vây tiêu diệt chúng ta, có thể nói là đại thắng huy hoàng. Lúc này, khi chúng ta đang hà hơi thổi ngạt với nhau, thất công chúa cũng trắng đêm không ngủ, nhìn báo cáo trên tay mới vừa thống kê thương vong, tay cũng bắt đầu run rẩy. Mấy chữ phía trên tựa như từng thanh chủy thủ đâm vào trong lòng nàng. Hơn 2.700.000 người tử trận, 2.000.000 người bị thương, tạm thời rời khỏi danh sách chiến đấu. Nói cách khác, nàng thoáng cái mất gần 5.000.000 người không thể tái chiến rồi. So với thương vong của Chu Tước quân đoàn còn lớn hơn. Trong đó khiến cho nàng buồn bực chính là rất nhiều thương vong là do tự giết lẫn nhau. Càng làm nàng đau lòng hơn là 3 vị quan cao cấp kia chết đi. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Đây đều là lực lượng nòng cốt nàng nhiều năm bồi dưỡng lên nha. Cho nên, nàng thà rằng tổn thất thêm 10 vạn đại quân cũng không muốn những người này bị hao tổn. Đây là sỉ nhục lớn nhất từ khi nàng lãnh chức thống soái tới nay. Hơn 2.000 người, tính cả sát thủ. Chỉ hơn 2.000 người làm cho 20 vạn đại quân nàng bị tổn thất khổng lồ như thế. Tuyệt đối nàng không thể tiếp nhận. Dưới lửa giận thiêu lan tràn, Phong Chi kiếm thánh Lý Tạp Đam mang theo một thùng dầu ta đưa cho hắn đã trở lại. Công chúa điện hạ, ta đã trở về. Phong Chi kiếm thánh Lý Tạp Đa xấu hổ quỳ xuống nói, do ta ngu xuẩn phá hư kế hoạch của ngài, để cho ngài phải thả bọn hắn thoát đi. Xin ngài trách phạt ta. Mau dậy đi, lão sư. Thất công chúa vội vàng đỡ hắn dậy nói, ta để cho hắn chạy thoát là có nguyên nhân khác. Ngài chẳng qua là cho chúng ta một cái cơ hội mà thôi. Không thể trách ngài. Có nguyên nhân khác. Phong Chi kiếm thánh Lý Tạp Đa liên tưởng đến ta nói, chẳng lẽ ngài thật coi trọng tên tiểu tử kia? Ngài nói bậy bạ gì đó. Thất công chúa vừa thẹn vừa giận nói, Long Thanh Vân, tên tiểu tử kia bảo ta tiện thể nhắn cho ngài. Phong Chi kiếm thánh Lý Tạp Đa thật ra có lai lịch không tầm thường. Hắn chỉ quan tâm đến hạnh phúc của thất công chúa. Về phần Ngõa Nạp đế quốc, hắn hận nhiều hơn yêu. Cho nên nếu như thất công chúa nguyện ý, hắn cũng không ngần ngại gả thất công chúa cho tên tiểu tử kia. Ít nhất trong mắt hắn, ta cuối cùng là người có trí tuệ có thể xứng với công chúa. Nói cái gì? Công chúa tức giận hỏi. Hắn nói, ngài nếu ở Ngõa Nạp không nổi nữa, hắn ở Bác Lạp Tư chờ ngài. Lý Tạp Đa trung thực thuật lại nguyên văn lời ta nói. Thùng dầu này vừa lúc tưới lên trên núi lửa. Thối lắm. Thất công chúa này ôm ngọn núi lửa rốt cục cũng bộc phát. Chỉ thấy nàng liền đứng lên, cầm lấy văn kiện trên bàn. Vân cùng vật tùy thân, lại bắt đầu ném xuống đất vừa đập vừa đạp. Vừa mắng to, ngươi chết tiệt, đồ lưu manh. Ngươi dùng 2.000 người vũ nhục 20 vạn đại quân ta còn không tính. Ngươi còn ám sát hơn 300 vị quan bên ta. Hiện tại ngươi còn cho người mang loại tin tức hạ lưu này đến chọc ta. Long Thanh Vân, nàng dùng thanh âm cực cao thét to. Ta và ngươi đời này thề không chết không dứt. Ta đây đang hành quân, không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ta vội vàng bấm đốt tính toán, mới biết được lý do, không khỏi không phục mình mà. Tiểu cô nương này oán niệm thật sự là quá mãnh liệt. Ngay cả ta đây Đại La Kim Tiên cũng chịu không nổi rồi. Phát tiết một trận, thất công chúa hơi bình phục tâm tình của mình. Nhìn thấy Phong Chi kiếm Lý Tạp Đa giống như tiểu hài tử làm sai chuyện, vẻ mặt dại ra nhìn nàng. Ta không sao rồi, lão sư. Thất công chúa cố nén lửa giận nói, triệu tập tất cả thiên phu trưởng trở lên quan quân khai hội. Ta muốn cho tất cả người Đại Hán quốc cũng biết. Một câu nói cuối cùng, hoàn toàn là nàng giống đi ra. Khi thất công chúa gấp gáp khai hội, chúng ta ở thời điểm trời hừng sáng tìm được Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng chịu trách nhiệm tiếp ứng chúng ta. Lão tiểu tử đó rốt cuộc không yên lòng, đem đại bộ đội mang đi cùng Bạch Hổ quân đoàn hội hợp. Bản thân dẫn người tới tiếp ứng chúng ta. Hắn nhìn thấy chúng ta đến quá ít người, đại kinh đến thất sắc. Đại nhân, ngài trở lại là tốt rồi. hắn đầu tiên thăm hỏi Long Thanh Vân một câu, sau đó nói, quân đội của hắn đâu? Không có. Long Thanh Vân cô đơn nói, chỉ có những người này giết đi ra, những người khác tử trận rồi. A, Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng run rẩy nói, 5 vạn đại quân, chỉ còn có nhiêu đây? Ừ, Long Thanh Vân xấu hổ cúi đầu không nói. Được rồi, Khóa Xa nói, chúng ta đánh thắng một trận cũng mệt mỏi rồi, ngươi để chúng ta ở bên ngoài chờ. Ách, Lưu Bạc quân mặc dù đối với tin thắng trận không cho là đúng, nhưng hắn vẫn dẫn đường chúng ta đến đại doanh. Ở trên đường, hắn nghe Khoa Sa giải thích một lượt, nói với Long Thanh Vân, thiếu gia không nên tự trách, nếu Ngoãn Nạp Thất công chúa thật sự thương vong lớn như vậy, chúng ta lần này thật đúng không tính là bại mà. Lưu Thúc, ngài đừng an ủi ta, ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lần trận chiến này tuyệt đối không tính là bại. Long Thanh Vân cười khổ nói, bị bại chỉ ta đây, một người chỉ huy mà thôi. Ta sau này trở về sẽ thỉnh tội với gia tộc. Các ngươi cũng không cần khuyên ta nữa, ngay cả dũng khí thừa nhận thất bại cũng không có, ta còn xứng làm con cháu Long gia sao? Ai? Chúng ta thấy hắn như vậy, cũng xem như có đạo lý, chỉ đành tùy hắn đi. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, thất công chúa tùy thời đều có thể đuổi theo A, Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng khuyên nhủ. Ta mệt chết rồi. Ta đầu tiên lên tiếng phản đối. Các tướng sĩ cũng rất mệt mỏi. Long Thanh Vân cũng cau mày, nghiêm trang nói, truyền lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. A, Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng sợ hãi nói, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu như bị thất công chúa đuổi theo thì làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi. Khoa Sa cũng khuyên nhủ, cho dù chúng ta đều ngu ngốc, nhưng Long Ngụ thiếu gia luôn là người thông minh nha. Ngươi nhìn hắn cũng không phản đối, ngươi còn cảm giảm cái gì? Ừ, Ngụ thiếu gia, ngài đây là... Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng quay đầu hỏi ta. Ngu, đơn giản chỉ là muốn tối nay mới trở về thôi. Ta cười nói. Tại sao? Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng không hiểu được hỏi. Không muốn nhanh như vậy đi chạm mặt Bạch Hổ quân đoàn trưởng. Ta cười nói. Lưu Bạc quân lại càng không hiểu ra sao rồi. Hay là ta cho ngươi biết nhé. Khoa Sa liền đem tính toán của chúng ta nói cho hắn. Cuối cùng nói. Chúng ta nếu trở về nhanh như vậy, Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc quân đoàn trưởng nhất định phải phái người báo cho Thạch Nguyên Nhị Lang. Nếu tiểu tử kia không có chuyện gì tránh thoát một kiếp, chúng ta sau này còn thế nào gặp mặt đây? Đại nhân, chúng ta còn có thể ở trước mặt hắn ngẩng đầu sao? Nhưng bọn hắn dù sao cũng là quân đội bạn mà. Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng không vui nói. Quân bạn khốn kiếp. Khoa Xã mắng, vẫn là Ngụ thiếu gia mới hiểu. Thời điểm chúng ta bị vây, không có thấy bọn họ tới cứu sao? Nếu tới, bọn hắn bây giờ đã cùng Bạch Hổ quân đoàn hội hợp. Bọn họ đang ở Bạch Hổ quân đoàn sao? Không có. Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng buồn bực nói. Vậy thì để bọn hắn đi chết đi. Khoa Sa tức giận bất bình nói. Nhưng nơi này thật sự không an toàn đó. Thất công chúa nếu đuổi tới thì làm sao bây giờ? Lưu Bạc quân không hiểu được hỏi lại. Yên tâm đi. Long Thanh Vân nói. Có lôi đạt của tiểu đệ của ta ở đây. Không có người có thể ở ban ngày đánh lén chúng ta. Lôi đạt. Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Ưng của ta. Nó có thể phát hiện bất kỳ quân đội trong phương viên 100 dặm. Ta cười nói. Cho nên, trừ phi thất công chúa tạo thành một vòng vây lớn mấy trăm dặm. Bằng không chúng ta tuyệt đối an toàn. A, Lưu Bạc quân sư đoàn trưởng hâm mộ nói. Còn có thứ tốt này. Thiếu gia thật là lợi hại. Kết quả, chúng ta cố ý trì hoãn, đi tới chỗ Bạch Hổ quân đoàn cũng là buổi tối rồi. Nhìn thấy chúng ta cũng bình yên vô sự trở lại. Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc quân đoàn trưởng cuối cùng thở ra một hơi. Chẳng qua nghe thương vong của chúng ta xong, có chút tức giận. Các ngươi đám người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng địa. Hắn tức giận nói, lần này coi như ngươi mạng lớn. sau này không phải ai cũng cứu được các ngươi. Thương vong lớn như vậy, cũng may ngươi còn có chút thành tích, ta sẽ giúp ngươi gánh một chút trách nhiệm. Đoán chừng ngươi lần này lại nhân họa đắc phúc. Cảm ơn Lưu Thúc, trách nhiệm của ta, bản thân ta gánh. Long Thanh Vân từ chối. Được rồi, cái này nói sau. Quân đoàn trưởng Lý Khắc gấp gáp nói, cần gấp nhất là biết hành động bước kế tiếp của thất công chúa. Các ngươi nói nàng sẽ làm gì? Tới đánh ta hay là đi đánh Thạch Nguyên Nhị Lang? Tiểu Ngũ, ngươi nói. Ta cho là nàng rất có thể đi tìm Thạch Nguyên Nhị Lang phiền toái. Ai kêu tiểu tử kia ở Ngoãn Nạp làm một số chuyện thương thiên hại lý đây? Ta cười lạnh nói. Hơn nữa, chúng ta nơi này tập kết gần 70 vạn đại quân. Ngài nói nàng thông minh như vậy, nguyện ý tìm thiết bản đánh, hay nguyện ý tìm quả hồng mềm mà khi dễ? Ừ, nàng tám phần là muốn tìm Thạch Nguyên Nhị Lang hạ thủ. Quân đoàn trưởng Lý Khắc vốn nghi ngờ nói, ta biết được tin tức các ngươi bị vây quanh, liền báo cho hắn, muốn hắn lập tức dựa vào tin tức ta đưa đi cứu các ngươi, nhưng không biết tại sao vẫn không có tin tức. Hắc hắc, mấy người chúng ta người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười lạnh. Con mẹ nó mà, tiểu tử kia thật bị thiếu gia nói chúng. Điển quan trực tiếp mắng, chúng ta bị thất công chúa bao vây. Hắn thừa dịp chủ lực thất công chúa không có ở đó, đi cướp đoạt thêm ít đồ, phát tài lớn nha. Nào còn sức trở về cứu chúng ta. Không nên nói bậy. Quân đoàn trưởng Lý Khắc ngăn cản, có thể là mệnh lệnh của ta không đến nơi, có lẽ hắn có việc trễ nãi. Tất cả mọi người đều là quân đội bạn, ta tin tưởng hắn không thể thấy chết mà không cứu. Thật ra thì trong lòng hắn tựa như gương sáng, đối với Thạch Nguyên Nhị Lang rõ như gương. Hắn thậm chí ngay cả việc chúng ta tại sao trễ như thế mới trở lại cũng không hỏi. Cũng biết hắn ngay cả ý định của chúng ta cũng đoán được đại khái. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không thể nói rõ mà thôi. Thật không hổ là lão cáo già. Lý Khắc thúc thúc, tiểu tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta làm bộ không hiểu hỏi. Chúng ta không phải nên theo phương hướng của hắn mà áp sát sao? Quân đoàn trưởng Lý Khắc hỏi ngược lại. Trời ơi đất ơi, ta không thể nói gì hơn. Ai bảo tên Thạch Nguyên Nhị Lang vô liêm sỉ này chuyên đi gieo tai họa làm chi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Thạch Nguyên đại bại. Ta tự nhủ trong lòng, ngang nhiên xông qua làm khó thất công chúa. Cho là ngay cả đám chúng ta đều đuôi mù hết sao? Người của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng người ta nơi đó có suốt 20 vạn thú nhân đại quân kia. Chúng ta mang chút điểm này, trên cánh đồng bát ngát cùng thú nhân đánh nhau, đó không phải là muốn chết sao? Quân đoàn trưởng Lý Khắc sớm biết biện pháp tốt nhất chính là vội vàng triệt thoái, nhưng hắn thân làm chủ soái khó nói ra khỏi miệng. Không thể làm gì khác hơn là ta tới làm ác nhân vậy. Ngay khi ta muốn nói, thiện nhân Khoa Sa lại trước ta một bước nói. Ta cho là, quân bộ giao nhiệm vụ cho chúng ta chỉ cần chạy một vòng tới Ngoãn Nạp mà thôi. Chỉ cần đem thất công chúa từ Tạp Tây Á tiền tuyến điều tới đây, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho nên, việc cấp bách chúng ta không phải là tiến công, mà là nhanh chóng trở về nước. Khoa Sa nói.